Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1367, góc truyện audio.com, lấy trực giác của mình, Alan cảm thấy đây là một người vô cùng nguy hiểm. Để cho hắn dọn dẹp thân thể một chút thuận tiện xử lý một chút vết thương. Trầm Mộc Bạch bàn giao nói, Alan đáp lại một tiếng, không thể không nói nam chính bẩm sinh điều kiện rất tốt, chờ hắn lại đứng ở trước mặt eo rộng hẹp đôi chân dài, quần áo kín kẽ đem hắn đường cong thân thể hoàn mỹ triển lộ ra. Tóc đen vốn có chút quá dài lộn xộn, bây giờ trải qua thanh lý, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nổi bật lên dung nhan như ngọc càng ngày càng hoàn mỹ. Nhưng là bởi vì quanh thân đè nén khí tức không được, quả thực giống như là một cái sát khí hình người. Ngay cả Alan cũng không nhịn được có chút nổi da gà, tùy thời tùy chỗ đề phòng đối phương. Bọn họ về, tới Harriman chủ trạch, Rozel, Trầm Mộc Bạch trầm tư một hồi, sau đó hướng về phía nam nhân tóc đen cao lớn nói, đây là tên ngươi. Nam nhân cũng không có ý kiến gì, ngươi thích cái tên này sao? Trầm Mộc Bạch hỏi thăm, bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, nam chính vận mệnh triệt để hỗn loạn, nhiệm vụ của cô chính là đem đối phương giữ ở bên người thẳng đến đối phương trong suy nghĩ của bản thân hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần là ngài đặt cũng không quan hệ, nam nhân mở miệng nói, ngữ khí nghe không ra chập trùng gù. Trầm Mộc Bạch không có cách nào khác từ gương mặt đơn nơi này nhìn ra cái gì, thế là cứ như vậy quyết định. Yaderfield đối với cô tiêu 5 vạn tác gia tệ mua một tên sát lục giả cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là ở Alan nơi đó nghe được tư liệu có quan hệ Rozel, đưa ra yêu cầu đem hắn huấn luyện. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là cự tuyệt, con rất hài lòng bộ dáng hắn hiện tại, nếu như ngài khăng khăng muốn đem hắn thuần hóa thành bộ dáng ngài muốn, vậy con vẫn sẽ một lần nữa tìm kiếm. Yaderfield cảm thấy con gái đến kỳ phản nghịch rồi, nghiêm mặt nói, con muốn chính là đem một tên sát lục giả nguy hiểm đặt ở bên người. Trầm Mộc Bạch nói, Rozel rất tốt, con rất thích hắn. Yaderfield cùng cô không có cách nào, chỉ có thể để cho người ta khảo nghiệm Rozel một lần. Cũng không biết biểu hiện như thế nào, ông tại chỗ qua đi, không tiếp tục can thiệp chuyện này. Chủ nhân, ngài nên rời giường. Cửa phòng ngủ bị tiết tấu gõ mấy lần, vang lên tiếng nói mang theo ý lạnh thuộc về Rozel, băng băng lạnh lùng, đạm đạm mạc mạc. Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt mang theo chút lười nhác buồn ngủ, từ trên giường bò lên, sau đó mở cửa nói, sáng. Sớm tốt lành, Rozel, đứng ở trước phòng ngủ nam nhân khẽ rũ xuống tầm mắt thời điểm khi nhìn đến trên người cô áo ngủ u gấu nhỏ, có chút nhấc lên nói, ngày mới tốt lành, chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Yaderfield tiên sinh tại trước một phút đồng hồ, phân phó ta gọi ngài xuống. Hắn đem câu nói này nói ra tượng trưng dò hỏi, cần ta vì ngài làm những gì sao? Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, lúc này mới chậm rãi nói, ta đã biết. Ngài hôm qua ngủ muộn. Rozel đột nhiên mở miệng nói, đây đối với thân thể và tinh thần ngài cũng là bất lợi. Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn đôi mắt, làm sao ngươi biết? Rozel ngữ khí đạm mạc nói, ngài hôm qua không có mắt quầng thâm. Trở về soi gương, Trầm Mộc Bạch có chút sầu khổ, cô cảm thấy một chút cũng không rõ ràng, vì sao nam chính liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngồi xuống ăn điểm tâm, Yaderfield hiển nhiên là cố ý đợi cô xuống tới, dù sao hai cha con có thể ngồi cùng bàn ăn cơm số lần ít càng thêm ít. Ta vì con an bài trường học, Yaderfield nói, vì sao, Trầm Mộc Bạch giật mình nói, phải biết nguyên chủ ngày bình thường đều là tại nhà hoàn thành việc học dù sao Harriman không đến nỗi ngay cả cái giáo viên đều mời không nổi. Cách chương.